Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 315, cưng chiều công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu khẽ cười. Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi à, ầm lại còn hết sức hết lòng với Vương Bân. Lâm Yên rất nghiêm túc giải thích quan điểm của mình. Đạo diễn Vương hôm nay cố tình chờ em đến mới bước lên thảm đỏ. Em hiểu ông ấy cũng vì nghĩ cho em. Một tác phẩm mà đứng thẳng thắn trên sân khấu với tư cách nữ phụ ba cũng chẳng sao cả. Kịch bản mà, phản diện cũng là một phần quan trọng. Hợp tác là cùng nhau thành công. Mẫn Hành Châu, người luôn mang tư duy tài phiệt, vốn không cần lý luận thiệt hơn trong lợi ích. Với anh, đúng hay sai chỉ tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân. Cô có sự nghĩa khí của mình, vì đạo diễn Vương, vì những lời dạy bảo anh từng nhắc nhở cô. Giây phút này, anh vẫn lựa chọn đứng về phía cô, giọng nói nhẹ bẫng. Phải rồi, nữ phụ ba cũng là vai trò rất đáng quý. Khi phim công chiếu, anh sẽ hỗ trợ cho em. Lâm Yên vội đáp, không cần đâu, em còn muốn tháo nữa à? Mẫn Hành Châu vừa nói vừa ngăn cô tháo chuỗi ngọc trên cổ. Lâm Yên tất nhiên biết, chuỗi ngọc này quý giá cỡ nào. Nó vốn là quà sinh nhật của vua Louis nước ngoài dành tặng cho người mình yêu. Một vị vua đã từ bỏ ngai vàng để cưới tình nhân, từ chối hôn nhân chính trị với công chúa hoàng tộc. Một câu chuyện tình yêu truyền kỳ. Chính vì vậy, giá trị lịch sử của chuỗi ngọc này càng khiến giới siêu tầm trân trọng. Trong lúc giằng co, cô mới phát hiện ra Mẫn Hành Châu đã khoác thêm áo vest, cúc áo bên trong cài chặt, như muốn che đậy điều gì đó. Cô khẽ cười, giật lấp lửng như có như không. Cái cúc áo sơ mi bị em gỡ rồi, giờ nó thành phụ kiện cài lên ngực áo. Anh còn cần lại không? Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, mấy vị MC, đạo diễn chương trình từ trong bước ra. Vô tình nhìn thấy hai vợ chồng đang đứng sát nhau trong góc. Mấy giây ngẩn người trôi qua, cuối cùng họ cũng lễ phép chào. Chào Mẫn tiên sinh, chào Mẫn phu nhân. Mời hai người vào phòng đạo diễn ngồi nghỉ một lát, bên trong có trà nước. Mẫn Hành Châu bình thản gật đầu. Lâm Yên cũng tỏ ra hết sức tự nhiên. Em theo ý lý vậy càng thêm lúng túng. Vậy hai người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi xin phép đi làm việc. Đợi đám người đi hết, Lâm Yên cúi đầu định tháo chiếc châm đính ngọc ra. Mẫn Hành Châu liếc mắt về phía cuối hành lang, nơi có camera an ninh, rồi đẩy nhẹ cô vào trong. Vào phòng rồi tháo, cô còn ngơ ngác, đã bị anh kéo vào một căn phòng kín. Bốn phía xung quanh đều phủ rèm đen, bên trong bầy âm thanh, micro. Ở một góc khuất, vừa khéo tránh được ống kính, Lâm Yên cúi đầu, nhẹ nhàng mở chiếc châm ngọc, hạt cúc bạch kim rơi ra. Cô kéo mở áo vest anh, nhét cúc áo vào. Mẫn Hành Châu cũng thò tay vào lấy lại, ngón tay dài chậm rãi gỡ cúc áo vest, để cô tận mắt nhìn thấy thành quả của mình. Áo sơ mi vốn được cài kín không một kẽ hở, giờ lại thiếu mất một chiếc cúc, khiến chiếc áo hé mở một khoảng nhỏ nơi ngực. Lâm Yên chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, cười khúc khích. Anh sợ người ta nhìn thấy sao? Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp, đi gặp người ta mà ăn mặc thế này thì mất lịch sự. Vậy còn lúc ở nhà thì sao? Lâm Yên dùng ngón tay chọc chọc lên cơ ngực cứng rắn nơi vạt áo mở rộng, ánh mắt ngời sáng, ánh cười trong veo. Mẫn Hành Châu giữ vững nét mặt, nhưng ánh mắt đã tối dần, giọng trầm thấp nửa đùa nửa thật. Không muốn giữ tay nữa phải không? Cô cười càng tươi, lại chọc thêm một cái. Mẫn Hành Châu nghiến răng, cố nhịn, không so đo với cô. Về nhà rồi tính, chờ đã, em đang lén trốn ra đây mà. Phải đợi thảm đỏ kết thúc mới quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên nhón chân, tay chống lên cánh tay anh, cả người mềm nhũn như không có xương, thuận đà bị Mẫn Hành Châu kéo sát vào lòng, bắt cô phải cài lại cúc áo cho chỉnh tề. Trời ơi, phòng livestream trúng độc à, cái này cũng chiếu cho bọn mình xem á, cảnh cài cúc áo mà lãng mạn thế này, tôi xin phép trao giải livestream of the year. Bảo này, Thất Ca, và... em yêu, trong câu chữ ở song tháp hôm nọ, chẳng phải chính là họ sao? Có cần đoán không, rõ rành rành là tài phiệt bao chọn song tháp vì vợ mà xin lỗi rồi còn gì. Các anh chị quỳ xuống cùng tôi đi nào, chưa chắc họ biết, mong ban tổ chức đừng cắt vội, cho chúng tôi xem thêm chút nữa đi. Bên ngoài, bình luận livestream nổ như vỡ trận, trước kia theo đuổi phim ngôn tình có thể nhảy dựng trên giường 3 mét. Bây giờ ngoài đời thật có một cặp bá đạo tổng tài với cô vợ nhỏ thế này đây. Cầu xin ban tổ chức đừng cắt, hãy để chúng tôi học hỏi cách đại gia dỗ vợ. Mẫn Hành Châu và Lâm Yên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết rằng ngay phía sau tấm màn đen kia chính là đường ra thảm đỏ. Không biết rằng camera đạo diễn vô tình chiếu trực tiếp cảnh họ thân mật. Tất cả chỉ vì hai người quá mải mê với một cái cúc áo. Ngoài cửa, một đám nhân viên đang như kiến bò trên chảo nóng. Nhanh, cắt sóng ngay, phát đại một đoạn quảng cáo dầu gội nào đó đi. Ai bảo phát luôn cảnh trong phòng đạo diễn thế này, hại người ta bị lộ hết. Chỉ vài phút sau, cả phòng livestream bị cắt đen màn hình. Nội dung sau đó, chẳng ai được xem nữa. Ngoài cửa phòng, một người đàn ông trung niên gãi đầu áy náy. À, chỉ là sự cố kỹ thuật thôi, quên cắt kênh quảng cáo, xin lỗi vì bất tiện. Mẫn Hành Châu ôm eo Lâm Yên sát bên mình, không nói nhiều, thần sắc điềm tĩnh. Lâm Yên thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, may mà hai người trong lúc đó không có động tác nào quá thân mật. Ít nhất, cô còn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi người. A Bân là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, còn sớm hơn bất kỳ ai. Nhưng anh tin tưởng thất gia biết chừng mực, nên cũng không can thiệp, mặc kệ mọi việc diễn ra tự nhiên. Dù sao thì cũng chỉ là một đôi tình nhân nhỏ, chọn nhầm địa điểm thủ thỉ tâm tình thôi mà. Chỉ tiếc là, lần này, toàn bộ thế giới đều vô tình chứng kiến dáng vẻ thất gia cưng chiều cô gái nhỏ của mình. Cách chương.